Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, chương 69, xin lỗi cùng cảm tạ. Crystal kỳ thực đến bây giờ còn là có chút không cao hứng. Chỉ là chưa từng thủ ước, cũng sẽ có chút bận tâm Lâm Tàng Phong đúng hay không, cũng bởi vậy sẽ có chút không vui. Bất quá công ty triệu hoán, nàng cũng không có cách. Có thể là có chút ngoài ý muốn cùng không nghĩ tới chính là đột nhiên đến triệu hoán vậy mà biết nhượng Lâm Tàng Phong lo lắng cho mình, còn sẽ cùng theo chính mình. Tâm lý ấm áp đồng thời, nàng kỳ thực cảm thấy Lâm Tàng Phong có chút chuyện bé xé ra to. Cái này có gì có thể lo lắng, chính là một lần công ty gấp triệu mà thôi, không có cái đại sự gì. Nhưng nghĩ thì nghĩ, nói ra nàng mới là kẻ ngốc đây. Nghĩ như vậy, lúc đầu như cũ còn có oán khí cũng hoàn toàn biến mất. Nàng xem thấy Lâm Tàng Phong ánh mắt cũng là vui sướng hoàn toàn. Nhưng đối với Kim Tae Yeon tới nói, tựa hồ cũng có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác lóe lên trong đầu. Là, lần này gấp triệu chuyện gì xảy ra, nàng tuy nhiên không rõ lắm. Nhưng cũng đoán được một chút, nguy hiểm là không có nguy hiểm, nhưng Lâm Tàng Phong lo lắng cùng để cho người ta cố ý chiếu cố nàng vẫn là để trong nội tâm nàng. Có chút ấm áp, chỉ là có ấm áp đồng thời, nàng cũng có chút không nói gì. Tại sao phải tìm người khác đến chiếu cố chính mình, vì cái gì không tự mình đến, chỉ là coi chừng tự dần dần nhẹ nhàng, nàng mới có hơi kịp phản ứng. Chính mình vậy mà biết có tâm tình như vậy, thật sự là không phải, tối thiểu hiện tại không thể dạng này, bởi vì dứt bỏ có chút nói không rõ, công ty gấp triệu chuyện này cùng Crystal là có liên quan hệ. Hơn nữa ảnh hưởng cũng là tương đối lớn, Tàng Phong đi theo nàng, là hẳn là, đúng nga, là hẳn là, chỉ là như vậy nghĩ đến. Kim Tae Yeon nhìn về phía Lâm Tàng Phong ánh mắt lại có chút không thể nói hương vị. Chỉ là rất đáng tiếc, Lâm Tàng Phong giờ phút này cũng không có chú ý đến hai người ánh mắt bên trong tiết lộ ra ngoài. Nội tâm thế giới, hắn chỉ là nhất mã đương tiên mang theo hai nữ hài hướng ngừng ở bên ngoài xe phương hướng đi. Nghĩ đến sự tình cũng cùng lần này gấp triệu có quan hệ. Sẽ là gì chứ? Lại sẽ dính dấp đến ai đây? Nghĩ như vậy, hai nữ hài đã lên xe, hắn cũng tập trung ý chí, đứng tại ngoài xe cùng đứng tại cửa biệt thự Lee Eun Hwin khua tay nói thoáng cái đừng sau. Liền lên xe, sau đó tại một trận động cơ trong tiếng nổ vang rời đi. Thẳng đến xe đi xa, Lee Eun Hwin mới tùy ý lấy điện thoại di động ra. Gọi một cú điện thoại, thiếu gia. Ngài thế nào có rảnh gọi điện thoại cho ta? Đương nhiên là có việc. Từ giờ trở đi, giúp ta quan sát một chút công ty của các ngươi Kim Tae Yeon. Chủ yếu là xem chung quanh nàng có gì có thể nghi vấn động tĩnh. Thời khắc cho ta báo cáo. Nhưng chú ý, đừng cho ta biến thành giám thị. Đã nghe chưa? Bên trong, thiếu gia, bất quá, cần nàng phương thức liên lạc sao? Nếu như cần. Ngươi tranh thủ thời gian làm cho ta chính sự. Một ngày cuối cùng nghĩ những thứ này. Ngươi dạng này còn trông cậy vào trở về. Là, thiếu gia, ta sai. Ta sẽ hào hào quan sát Tae Yeon SC chung quanh khả nghi động tĩnh. Tuyệt sẽ không nhiều chuyện. Vậy cứ như vậy đi. Bên trong, điện thoại cúp máy. Lee Eun Hwin mới thở dài lắc đầu đi vào biệt thự. Tựa hồ có chút nhàm chán bộ dáng. S.M. ngu nhạc công ty. Tae Yeon, ta trước hết đem ngươi đến nơi này. Có chuyện gì ngươi có thể tùy thời cho ta biết. Ta sẽ rất nhanh chạy đến. Xe đứng ở cửa sau. Kim Tae Yeon ở chỗ này xuống xe. Lâm Tàng Phong rất nghiêm túc dặn dò một câu như vậy. Liền vội vàng cùng Kim Tae Yeon nói gặp lại. Mang theo Crystal lần nữa lái về phía đoàn kịch, cho nên hắn cũng không có trông thấy. Kim Tae Yeon tại tiến công ty trước đó, có chút thở dài bất đắc dĩ. tựa hồ còn mang theo một chút khó tả thất lạc. Lái về phía đoàn kịch trên đường, Lâm Tàng Phong mở trong xe. Lúc này, Crystal từ sau ngồi đổi được vị trí kế bên tài xế lên. Dạng này ngồi cùng một chỗ, đối với Lâm Tàng Phong mà nói khả năng không có ý tưởng gì. Nhưng đối với Crystal mà nói, cái này rất không đồng nhất dạng, tối thiểu nhất ở trong lòng, là có chút cảm giác rất kỳ lạ. Thật giống như hắn đã là chính mình mỗ mỗ. Hai người đang tại đi hướng một cái đẹp nhất địa phương tốt. Nghĩ như vậy, nàng không tự chủ nở nụ cười. Lâm Tàng Phong nghiêng đầu nhìn nàng. Là nghĩ đến cái gì vui vẻ sự tình sao? Crystal lớn mới gật đầu. Cười nhìn hắn. Đúng vậy à, không bằng chia sẻ thoáng cái. Để cho ta cũng cảm động lây thoáng cái thôi. Lâm Tàng Phong vui đùa, ánh mắt nhưng lại trở lại điều khiển khu vực. Crystal quay đầu đi, lệch không nói cho ngươi. Nói xong lại là nhịn không được cười một tiếng. Lâm Tàng Phong cười nhìn một chút nàng, nhưng cũng không hỏi tới nữa. Trong xe nhất thời im lặng, chỉ là im lặng có lẽ chỉ bảo trì trong chốc lát. Crystal bỗng nhiên nghĩ tới điều gì một dạng, có chút mong đợi nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Cái kia, Tàng Phong, ta có người bằng hữu ngày mai đến Hàn Quốc. Ngươi cùng đi với ta đón hắn đi. Được không? Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Hả, có thể. Cảm ơn ngươi, Tàng Phong. Lâm Tàng Phong rất thẳng thắn đáp ứng. Nhượng Crystal ngon ngọt cười. Nàng kỳ thực có chút muốn ôm ở Lâm Tàng Phong cánh tay. Sau đó dựa vào đi. Nhưng không tốt. Bởi vì hắn đang lái xe, bởi vì hắn không là bạn trai của mình, càng bởi vì đoàn kịch cứ như vậy đến. Đoàn kịch, lúc này, rất nhiều người đều nhìn thấy Lâm Tàng Phong cùng Crystal cùng đi tới. Mà ánh mắt của bọn hắn cũng phần lớn rất ngạc nhiên Marvel. Bất quá ngạc nhiên đồng thời còn kèm theo thở dài cùng kính ý. Có lẽ là bị người thông chi. Ngay tại hai người chậm rãi hướng tiến lúc đi, đạo diễn Park Heung Ki bỗng nhiên liền mang theo một nhóm lớn người đối diện đi tới. Khí thế hung hăng bộ dáng, nhượng Lâm Tàng Phong nhíu mày, đây là hắn tự từ sự tình lần trước phát sinh sau. Lần đầu tiên tới đoàn kịch, cũng không có trêu chọc qua ai đi. Có thể cái này tiết tấu, là muốn đánh nhau sao? Tuy nhiên, còn không có các loại. Chờ, Lâm Tàng Phong phản ứng, lên một giây còn khí thế hung hăng Park Heung Ki liền tính cả cái này một đám lớn người nhau nhau. Cong xuống eo, cùng kêu lên nói một câu, thật xin lỗi, lại cùng kêu lên nói một câu, cảm ơn, cái này khiến Lâm Tàng Phong triệt để mộng, nửa ngày đều không kịp phản ứng, mà một bên Crystal cười cười, tựa hồ sớm có đoán trước một dạng. Nàng nhẹ nhàng đẩy Lâm Tàng Phong. Tàng Phong, ngươi dù sao cũng nên nói chút gì đi. Đạo diễn Nim cùng bọn hắn. Thế nhưng là rất có thành ý. Lâm Tàng Phong cười khổ xem Crystal một chút. Cũng là kịp phản ứng. Bất đắc dĩ thở dài. Hắn tiến lên đỡ dậy Park Heung Ki. Đạo diễn, ngài đứng lên đi. Dạng này đại lễ, ta thật chịu không nổi. Park Heung Ki đứng lên. Nhưng lại rất kiên định lắc đầu. Không, Tàng Phong ngươi hoàn toàn chịu lên. Lần này là chúng ta sơ sẩy. Để ngươi cùng Crystal gặp được nguy hiểm như vậy. Ta nhóm thật rất xin lỗi. Park Heung Ki mới vừa nói xong. Phía sau hắn một đám lớn người cũng ngồi thẳng lên đi theo tiếp tục lái miệng. Thật xin lỗi, Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ. Tiếp tục như vậy không phải chút chuyện. Tiếp nhận liền tiếp nhận đi, sự tình đều đã qua, không quan trọng, cho nên, hắn nhẹ gật đầu, nhìn về phía Park Heung Ki lấy một đám người. Được, ta tiếp nhận mọi người đường xin lỗi, về sau ta nhóm vẫn là muốn làm việc với nhau, chỉ cần đừng lại xảy ra chuyện như vậy liền tốt. Park Heung Ki cười đương đáp ứng trước, nhất định, ta bảo chứng, nói xong. Park Heung Ki nhìn về phía sau lưng, mọi người nói, đúng hay không a? Park Heung Ki thoại âm rơi xuống, một đám người lập tức hoan hô lên, một mặt là tại đáp lại, một phương mặt cũng tựa hồ là ép ở trong lòng một thứ gì đó rốt cục lấy ra. Trong lúc nhất thời, đoàn kịch giống như ăn Tết một dạng. Lúc này, Lâm Tàng Phong hướng lui về phía sau mấy bước, đi vào một bên im lặng nhìn lấy một màn này Crystal bên người. Su Dung, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Crystal cười gật gật đầu. Đúng nga, 3 ngày trước, bọn hắn cũng là đối với ta như vậy. Chỉ bất quá không có ngươi phản ứng như vậy nhiệt liệt mà thôi. Nói xong, nhưng lại không tự chủ ngoác miệng ra môi phàn nàn một câu. Thật là, có đôi khi ta đều cảm giác ngươi mới là idol. Sao ta đều được hoan nghênh? Lâm Tàng Phong cười nhìn nàng. Như vậy, vị nữ sĩ này muốn ký tên sao? Crystal gật gật đầu, trong nháy mắt hóa thân mê muội. Ta muốn a, đến, ký đến nơi đây đi. Nói, Crystal chỉ mình trắng nõn gương mặt. Lâm Tàng Phong, ha ha, gượng cười 2 tiếng. Bất đắc dĩ lắc đầu. Được, lại bị tướng quân đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.